Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2186, chương 2211, không có chuyện gì. Ở gặp phải vấn đề thời điểm, phần lớn người đều quen thuộc biết trước đem trách nhiệm giao cho những người khác. Hoặc là cầm những người khác phát tiết. Cái này căn bản là nhân loại su cát tị hung. Theo cái lời, tránh cái hại, phản ứng bình thường. P người vĩnh viễn là sẽ không nghĩ chính mình đã làm sai điều gì. Mà là đầu tiên sẽ nghĩ tới người khác đã làm sai điều gì. P có rất ít người sẽ nghĩ tới tự có không hề có lỗi với người khác. Mà sẽ nghĩ tới người nào có lỗi với chính mình. P tỉ như Tiền Phương, liền vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt về phía Hạ Dạ nói. Đều là ngươi lỗi, ngươi làm cho Đình Nhi tránh một cái làm sao vậy? Hiện tại hắn bị người trói đi, ngươi liền vui vẻ. P Tiền Phương hoàn toàn là một bộ người đàn bà chanh chua chửi đồng giọng. Nói, mắng không ngừng, P nàng cũng hồn nhiên không có phát hiện Hạ Dạ ngơ ngác ngồi dưới đất. Cái kia nhìn trong ánh mắt của nàng, âm tình bất định, qua lại biến đổi, một hồi là ngơ ngác ánh mắt, một hồi lại là âm u thâm trầm, đầy sát khí ánh mắt, P qua lại lóe ra, hay thay đổi, P Tiền Phương cũng không hiểu, hắn đã kích phát Hạ Tân bày cấm điều lệ, một chân đã bước vào quỷ môn quan, P đệ nhất nhân cách Hạ Dạ đối với Hạ Tân nói lý giải là. Khi có người thương tổn ngươi thời điểm, ngươi có thể động thủ muốn làm gì thì làm. P nàng cảm thấy Tiền Phương đã thương tổn tới mình. Hơn nữa, cái này tiện nữ nhân lại còn dám phiến chính mình. P Hạ Dạ muốn đem nàng đánh thành nhục bính. Lại trà sát thành thịt nát, cầm đi nuôi heo. P chỉ là đệ nhị nhân cách Hạ Dạ, có chút đờ ra. Ở còn suy tư về, có phải thật vậy hay không là mình làm hại Tiêu Đình? P nàng cũng không đồng ý trao đổi. P cho nên, hai người nhân cách lẫn nhau trao đổi gian, nhãn thần cũng đang qua lại biến đổi. P cái kia Lạc Thủy Linh mới phát hiện tình huống không đúng. Vội vã qua đây ôm Hạ Dạ, che chở Hạ Dạ. P Tiêu Viễn Sơn cũng kéo lại Tiền Phương nói. Được rồi, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Theo chân bọn họ cũng không quan hệ. Trước nhanh lên theo ta trở về. P nói xong, liền lôi kéo Tiền Phương. Trước lái xe đi. P hắn phải mau tìm người hỗ trợ đi. Tiêu Đình hiện tại gặp nguy hiểm. P mà bên kia, vì phòng ngừa ra lại sự tình. Hiệu trưởng cùng lão sư trước hết đem học sinh đuổi về trường học. Mọi người cơm cũng không ăn, liền lại đi trở về. P cái này nghĩa vụ lao động coi như là xấu hổ xong việc. P bên kia Hạ Tân, thật là mất cửu nghiêu nhị hổ lực. Cuối cùng là làm cho Phì Di bằng lòng đem tiểu ái cho bên ngoài mượn. P cũng cam đoan. Tuyệt đối sẽ không thương tổn tiểu ái mảy may, nhất định xem nàng như tình nhân một dạng cẩn thận tỉ mỉ bảo hộ. Tĩnh tâm che chở, tỉ mỉ bảo vệ, P hơn nữa. Phì Di thuận tiện củ tránh Hạ Tân một cái lầm sai quan niệm. Đây không phải là tiểu ái hai hào, đây chính là hắn lực tác mới nhất tiểu ái số 3. Tính năng là tiểu yêu hai số thập bội, P sau đó, Hạ Tân lại muốn cái hồng ngoại tuyến cảm giác che đậy vũ khí. Tia laser dò xét kính mắt, tiểu hình bạo phá lựu đạn, plasma rung động kiếm chờ. Các loại, lấy ứng phó bất cứ tình huống nào. P cái này mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đang hỏi Doraemon lấy đồ. P tất cả đều là chút cực kỳ mới mẻ độc đáo cao khoa học kỹ thuật sản phẩm. P sau đó, Hạ Tân còn cần mấy thứ đặc biệt khác giấy chứng nhận thân phận. Hắn làm cho Hạ, siêu, c cấp bách cát thứ cho, P ở phì di cái này làm xong việc. Hắn liền được nhanh đi về làm quen một chút thân phận mới. P hả, nhằm hoảng sợ kém cỏi. Tự phẩm, bên cạnh Tưu Tục Lang Hy, ti mài luật canh tẫn, nghiêu, bản khẳng anh đào, thích, giá trị củ, mấy, nam luân cấp bách phụ muội đùa giỡn, huyền lao khoát hoảng sợ thiện ngại mậu, P sau đó. Chính là khuôn mặt, P không phải quản sự tình thành công hay thất bại. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, Hoa Hạ cao tầng muộn thu nợ nần. Nói Hạ Tân tư thông Liên Hợp Quốc, Hạ Tân mặt là tuyệt đối không thể bại lộ. P cho nên, Hạ, nào đó nhựu, tàn sát, bờ Nam Long, thổi tiêu kiểm tra liệt, Nam Lộc, mỏng, P nướn là hóa trang, chủ yếu là còn thiếp Hạ Sơ Nghiên mặt nạ ra người. P Hạ Sơ Nghiên đưa qua một tấm kiền ba ba mặt nạ nói. Ta cuối cùng cộng liền vài cái mặt nạ, hơn nữa đều là nữ dùng, xứng đôi tự ta mặt, chỉ có tờ này thoạt nhìn hơi chút trung tính điểm, ngươi xem có thể hay không dùng a. P cảm ơn a. P Hạ Tân đương nhiên không thể dùng. P cái này dán lên, nhăn nhúm, một vài chỗ đại, một vài chỗ tiểu nhân. Sơ Nghiên vốn là khuôn mặt tiểu, đưa tới mặt nạ chu vi rất nhiều nơi đều không lấn át được. P cũng may, Hoa Hạ có ba đại cấm thuật, một trong hóa trang thuật. P đi ngang qua hả? Hoan, cảm giác mẫu màn, bối cầu cương, tước, cầm khang mạnh mẽ mũi nhọn chìa khóa đâm thứ cho. P Hạ Tân đứng lên. Đối mặt với cái gương đi tới lui hai vòng, xa nhìn cũng không có gì dị thường. P gương mặt này thoạt nhìn có chút văn tịnh, hơi lộ da trắng, lệch trung tính, làm cho một bộ dáng vẻ thư sinh cảm giác. Người đọc sách, P lời này khả năng nghe có điểm lạ, nhưng cũng không mâu thuẫn. Cũng tỉ như Hạ Tân cũng có đi học, nhưng người thầy thế nào đều sẽ không cảm thấy hắn là cái người đọc sách. P sau đó, Hạ, chỉ mắt cá ba, Hoan, tụng Nam Long, A, Hi, Mỹ Hoàng Hạ, tinh khiết sở, P, P tiếp lấy, Hạ, nào đó nhựu, suy eo biển hoàng sợ rũ, giật bờ Nam Loan nham đường, mầm khuyết ủng khuông, thiêu mạch Nam lộ tâm ta ý hoàng khẳng pháp, ê mê am chất luân ước hào thuần ngốc mạn, P bất quá hai người kiên trì, hắn cũng sẽ không củ kết. P cuối cùng, hai nữ một tả một hữu, giúp hắn mặc bộ cảnh phục, lại đem nút buộc cài nút. Hạ Tân nữa đối lấy cái gương xoay tròn quay vòng, nhìn xuống, P cảm giác chỉa vào như thế khuôn mặt, mặc nữa cái cảnh phục, tương đối giống nhau là cái loại này văn chức cảnh sát. Không phải như quá khứ làm võ cảnh, đánh bảo vệ, P bất quá, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể chấp nhận. P hạ, chiên, cái muỗng truy nam chỉnh, tự, nam lục mục thần ngọn đèn vỡ, áng cô mũi nhọn rú, còn vân sứ trước si, cố đập, trước si, tế hoàng cắt lần thị toan, P không thấm nước sao? Hạ Tân có chút bận tâm hỏi. P Hạ Sơ Nghiên đối với lần này vẫn có kinh nghiệm. Dẫn người nghịch ngợm, tận lực hay là chớ đụng thủy. Dù sao màu da không giống với, gặp thủy đối lập liền rõ ràng hơn. Rất dễ dàng bị nhìn ra kẽ hở. P ân, ta đây tận lực chú ý một chút. P thiếu gia, không có thời gian. Người chính là vội vàng đem bên trên cái người thân phận nhớ một chút đi. P tốt. P kỳ thực, đến lúc đó tất cả mọi người biết mang phòng ngừa bạo lực mặt nạ, trên căn bản là sẽ không bị những cảnh sát khác nhận ra. Thật muốn đến trích mặt nạ thời điểm, Hạ Tân sớm đi. P P bởi vì sự tình rất trọng yếu, cho nên mấy người cũng cực kỳ thận trọng. P, P hả? Nào đó nhựu, kéo qua ốc si, Lệ Nam loạn hoàn ốc tử. Khiếu Luân thị hy, P, P hả? Chia hồi hoán tư nhân phỉ nam lục cái nào kỵ gamma viết hoa. Tất nam kén điểu, viên khảm, tiền nãi bồi dĩnh, loan đắng sặc vân lan mô, P, P hai người mới vừa đi tới cửa thang lầu. Ngoài ý muốn phát hiện hạ giả cùng Lạc Thủy Linh đã trở về. P, P hai người đang mặn thôn thôn đi lên lầu. P, P Lạc Thủy Linh một bên lôi kéo hạ giả tay nhỏ bé. Một bên an ủi, được rồi, thực sự chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. P, P, P, P hả, vẫn tạp đi Mạc Dư. Bổ cào treo quả bội. Việt bội, hướng tùng truy kê đâm thuế. Hoàng khiêu địch lệ cũ đầu. Luyên ải mẫu tụy nôn kê xước sắc tuấn. P, P hiện tại mới 1:30. Hạ, lãng lẫm tụng nhôm xùi cào thuận thuận ngăn hồ sơ nãi chạy hoàn. P, P, các người sẽ không còn. Không có ăn cơm chưa a? P, P Lạc Thủy Linh khẽ lắc đầu một cái. Trên đường, xảy ra chút sự tình. P, P, xảy ra chút sự tình. P, P hả? Phất tắm dũng cấu, lư nam nhân thành vui dương ê khuấy chiến thuyền nung. P, P sau đó Hạ Tân cũng từ trong phòng lộ ra khuôn mặt. Giả giả, tươi ngon mọng nước, tại sao trở về sớm như vậy? P, P Hạ Tân mình cũng thường tham gia nghĩa vụ lao động. Vẫn biết cần thời gian. P, P Lạc Thủy Linh bị Hạ Tân mặt lại càng hoảng sợ. Không minh bạch. Làm sao không phải Hạ Tân mặt, lại toát ra Hạ Tân thanh âm. P, P Hạ Tân lúng túng giải thích đến. Ca ca ở hóa trang đâu? Đợi lát nữa muốn đi ra ngoài làm việc. Ngàn vạn lần chớ cùng người khác nói. Phải giữ bí mật, a hát. P, P lúc đầu sợ tăng thêm phiền phức. Hạ Tân là không chuẩn bị để cho hai người thấy. Ai nghĩ hai người trở về tới sớm như thế? P, P hả? Thuyền bờ nam chứng khảm giáp thư sức tụng long. Hình kinh, sùi cào tự Việt mị thượng nói thổ liệt. Khe chư tinh long, chậm thiện ngạc khổn phản hồi vỡ. Nhổ kiến nhiệt gu khiêm tốn cộng tị nhân hoàng long. So với trung khôi tế nghi ngờ uyển ngạnh. Ác thuận thuế ô, p, p hạ, thung động cung mật nam nhiệt u thử cô thứ cho. P, p, cát ta, p. P chứng kiến Hạ Tân. Hạ Dạ lập tức tiểu bào đi tới. Ôm chặt lấy Hạ Tân. P, P, ở đây. Ở đây, đây là thế nào? P, P, ngô. Hạ Dạ không có trả lời. P, P Hạ Tân liền ôm Hạ Dạ tới đến phòng bên giường ngồi xuống. Làm cho Hạ Dạ ngồi xuống trên bắp đùi của mình. Ôn nhu hỏi, xảy ra chuyện gì? P, P, ngô. P, P Hạ Dạ liền dựa vào ở Hạ Tân trong lòng. Tay nhỏ bé nắm thật chặt Hạ Tân y phục. Vẫn không có trả lời. P, P nàng không biết nên nói như thế nào. Nàng cảm giác mình hình như là có điểm trách nhiệm. P, P Hạ Tân thì nhìn hướng Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh chỉ có thể giúp đỡ đại thể giải thích dưới. P, P chính là chúng ta tham gia nghĩa vụ lao động. Ở quét xong địa chi phía sau, liền muốn bắt đầu làm cơm. Ta lúc đó đi nấu cơm, bởi vì rửa rau không đủ nhân viên. Lão sư liền đem ta kêu lên. P, P Lạc Thủy Linh hiển nhiên không bắt được trọng điểm. Không phải biết cái gì gọi là đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trình bày. P, P nói hồi lâu, mới lên tiếng. Hạ Dạ cùng Tiêu Đình cùng nhau chơi cút bát. P, P Lạc Thủy Linh đâu ra đấy chăm chú tự thuật nói. Lúc đó Hạ Dạ trốn vào trong thủy hang. Tiêu Đình liền cũng muốn trốn vào tới. P, P Hạ Tân lập tức không chút khách khí trả lời. Chớ hòng mơ tưởng, gọi tiểu tử kia cho ta tránh sang bên đi. Tốt nhất vĩnh viễn cùng Dạ Dạ bảo trì 100 mét trở lên khoảng cách. Đừng nói một cái thủy hang, chính là một cái trái đất đều không được. P. Hạ Tân đối với Hạ Giả cưng chiều tình, hoàn toàn là giật vô ngôn biểu. P. vừa nói vừa vỗ vỗ Hạ Giả sau lưng, an ủi, có phải hay không tiểu tử kia làm chuyện gì chọc tới Dạ Dạ, quay đầu ta sẽ dạy hắn đi. P. ngạch, không phải, hắn chẳng hề làm gì cả. Lạc Thủy Linh cũng không biết nên nói như thế nào. Hạ Dạ cũng không còn bằng lòng. Cái kia Tiêu Đình liền trốn qua một bên phía sau cây. P. coi tiểu tử kia thức thời. P. sau đó, hắn đã bị hai cái đại nhân bắt cóc, bị lái xe mang đi. P. vậy thì tốt quá a. P. rốt cục không dùng tại chịu tiểu tử này phiền, ta cũng có thể ngủ cái an ổn kêu. P. Hạ Tân nhất thời đại hỉ, bất quá nói xong lại cảm thấy không đúng, không thể ở tiểu hài tử trước mặt như thế nguyền rủa người khác. Vội vã lại thay đổi phó thâm trầm biểu tình nói, vậy thì thật là quá bất hạnh, hy vọng ba hắn chuộc lúc hắn trở lại, đừng cụt tay cụt chân. P. được rồi, Dạ Dạ, đừng khó qua, tiểu tử kia tuy là chán ghét, hẳn là cũng không trở thành bởi vì một lần bắt cóc đã bị người tháo thành tám khối. Năm ngựa xé xác, thiên đao vạn quả, vạn tiễn xuyên tâm gì gì đó, sau khi chết vậy cũng sẽ không dưới cắt lưỡi địa ngục. A tị địa ngục, hắn tuy là ghét điểm, hẳn là cũng không trở thành thảm như vậy. P. Lạc Thủy Linh cảm giác Hạ Tân đã hoàn toàn bại lộ trong lòng hắn chân chính ý tưởng. P. Hạ Tân vẻ mặt mỉm cười an ủi. Ngoan, đừng lo lắng, giống như bọn họ cái loại này gia đình, bắt cóc là rất bình thường. Ta phỏng chừng cái kia Tiêu Viễn Sơn cũng sớm nên quen Tiêu Đình nha, giống như cái kia chủng không nghe lời hùng hài tử, có thể phải bị treo ngược lên đánh một trận a. Không phải bị đánh cho một trận sao? Không có gì lớn, mấy ngày nữa ngươi là có thể chứng kiến hắn đánh vài cái mà thôi, tối đa qua mấy tháng sẽ phục hồi như cũ, không có chuyện gì a. P. không phải như thế. P. Lạc Thủy Linh lúng túng giải thích, không phải Tiêu Đình bị đánh, là sau lại Tiêu Đình phụ mẫu tới, nói đều là bởi vì Dạ Dạ lỗi, mới có thể bị bắt cóc. Cái kia Tiêu Đình mụ mụ, còn đánh Dạ Dạ mặt một cái. P. Hạ Tân nhất thời liền trừng mắt, đằng một cái đứng lên, giận dữ nói, đồ chơi gì, nàng không muốn sống, dám đánh ta Dạ Dạ. P. theo Hạ Tân gầm lên giận dữ, cái kia bạo liệt mở ra sát khí, chấn động trong phòng ly thủy tinh, cửa sổ, phát sinh, bùm bùm, âm thanh, liên tiếp bạo liệt mở ra. P. cái này cũng dọa Lạc Thủy Linh giật mình, theo bản năng liền lui về sau hai bước, nàng cảm giác nhiệt độ phòng trong nháy mắt liền hạ xuống điểm đóng băng. P. Hạ Tân hiển nhiên đã quên, mới vừa là ai nói, không phải đã bị đánh một cái, quá mấy tháng là tốt rồi, không có chuyện gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.